Tốt nhất con dề, chương 374, cuối cùng được điểm. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss một bên nữ phiên dịch nao nao. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết đạt được kết quả này. Nhẹ giọng hỏi, Hà tiên sinh, ngài, xác định sao, ta muốn chi tiết phiên dịch sao? Không tệ, một chữ không sót phiên dịch cho nàng. Lâm Vũ mặt âm trầm nói ra, hắn 10 phần xác định. Nữ lang tóc vàng mạch đập khiêu động 10 phần quy luật ổn định. Căn bản không có một chút dị trạng, cho nên nàng trên thân căn bản là không có bệnh. Hắn không rõ, Anh Quốc Hoàng thất tại sao phải chọn một không có bệnh bệnh nhân tiến đến đi theo mù quấy nhiễu. Nếu như muốn dùng cái này đến sò xét hắn cùng pháp thượng dụ y thuật. Vậy cái này loại thủ đoạn thật sự là có chút quá ngây thơ buồn cười. Nữ thông dịch viên dựa theo Lâm Vũ nói cho nữ lang tóc vàng phía sau. Nữ lang tóc vàng ánh mắt rõ rệt khẽ giật mình, sau đó tựa hồ kịp phản ứng cái gì. Lắc đầu, thần sắc ảm đạm nói. Isia, vừa nói, nàng lấy tay chỉ chính mình mặt, mà đổi thành một cái tay là kéo xuống trên mặt mình khẩu trang. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, chỉ gặp nữ lang tóc vàng hai má cùng miệng. Cái mũi chung quanh, mọc đầy đậu phụ lớn nhỏ mụn, sưng đỏ phiếm tử, lít nha lít nhít, một cái tiếp một cái. Nhìn thấy người tê cả da đầu, ảnh hưởng cực lớn nữ lang tóc vàng nhan trị. Lâm Vũ thấy cảnh này không khỏi lắc đầu cười khổ. Nguyên lai là loại bệnh này à, nữ lang tóc vàng gặp Lâm Vũ lộ ra loại vẻ mặt này. Không khỏi cau mày buồn bực đặt câu hỏi một câu. Hà tiên sinh, nàng hỏi ngươi có phải hay không không thể trị. Nữ phiên dịch vội vàng phiên dịch nói. Lâm Vũ há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Mặc dù cái này nữ lang tóc vàng mụn rất nghiêm trọng. Thế nhưng loại tình huống này đối với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Chỉ cần nghiên cứu chế tạo một chút thuốc bùn, thoa cái 3-4 lần liền có thể để cho làn da khôi phục bóng loáng vuông vức. Thậm chí kiên trì dùng một đoạn thời gian bọn hắn vinh thấm mỹ nhan tuyết phu mỹ nhan lộ liền có thể tự nhiên khỏi hẳn. Thế nhưng hôm nay là châm cứu tỉ thí A, loại bệnh này căn bản không thích hợp dùng châm cứu tới tiến hành trị liệu A. Như vậy cũng tốt so trên tay ngươi đâm một cây gai. Vốn là dùng châm liền có thể lựa đi ra, lại không nên ép lấy ngươi dùng một thanh đại khảm đao. Căn bản thuốc không đúng bệnh. Lần này hắn xem như triệt để xác định, hoàng gia anh xem tới thật không hiểu trung y, đương nhiên. Cũng có thể là hoàng gia anh cố ý làm khó dễ bọn hắn. Bất quá hết lần này tới lần khác bị hắn đụng bên trên. Thế nhưng những lời này hắn lại thế nào cùng nữ lang tóc vàng giải thích đều vô dụng. Rốt cuộc nữ lang tóc vàng chỉ nhận cái này 45 phút bên trong hiệu quả. Lâm Vũ trị thật tốt. Nàng liền cho Lâm Vũ đánh điểm cao, chị không hết, vậy dĩ nhiên chính là thấp điểm, thậm chí không điểm, cũng may Lâm Vũ không thể so với thường nhân, để cho hắn dùng châm cứu tới chị, hắn cũng thật có thể trị, thế nhưng dùng châm cứu trị liệu, cần nhất định thời gian để cho da thịt tới tiến hành khôi phục. 45 phút đối với hắn mà nói thực sự có chút gấp gáp. Bất quá lúc này hắn cũng không có cái gì biện pháp khác. Chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắn phương án trị liệu rất đơn giản. Chính là trực tiếp đem nữ lang tóc vàng mụn bên trong nùng huyết gạt ra. Sau đó giảm nhiệt, dùng châm cứu xúc tiến trên mặt da thịt huyết dịch lưu động. Để cho làn da mau chóng tiêu sưng trơn nhẵn. Cái này phương án trị liệu mặc dù đơn giản, thế nhưng cần có nhất. Lại vừa vặn là thời gian, Lâm Vũ thấy không có thuốc tê, tùy tiện tại nữ lang tóc vàng chỗ cổ huyệt vị đâm 2 châm. Đưa đến gây tê tác dụng, chờ nữ lang tóc vàng phản hồi cổ nàng trở lên đã tất cả đều mộc phía sau. Lâm Vũ tùy tiện để cho nàng đeo cái che mắt, sau đó mình mang tốt y dụng găng tay, ngạnh sinh sinh tại trên mặt nàng lần lượt chen lên mụn. Màu trắng mỡ cùng với nùng huyết cuồn cuộn mà ra, có vẻ hơi ác tâm. Một bên nữ phiên dịch không khỏi nghiêng đi đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên, Thủ pháp ổn định đem nữ lang tóc vàng trên mặt mụn hệ số chen lấn một lần. Đem trong lỗ chân lông trầm tích mỡ cùng nùng huyết chen tận. Lúc này nữ lang tóc vàng trên mặt so vừa rồi còn vô cùng thê thảm. Nguyên bản mọc ra mụn vị trí sưng không thôi. Hơn nữa đỏ phiếm hắc. Cho ta nước khử trùng. Lâm Vũ hỏi một bên nhân viên công tác muốn qua nước khử trùng. Tùy tiện toàn bộ ngã xuống nữ lang tóc vàng trên mặt. Nữ lang tóc vàng chỉ cảm thấy trên mặt ma ma lành lạnh. Một chút cảm giác không thấy cảm giác đau. Ngay sau đó Lâm Vũ dùng khăn giấy dính một chút nước trong. Thoa lên nữ lang tóc vàng phía dưới nửa bên mặt bên trên. Đồng thời tại trên mặt nàng mấy cái khử máu hóa ứ huyệt vị đâm mấy châm. Không ngừng vê nắm vuốt. Độ vào linh lực, thư hóa tụ huyết, mặc dù nữ lang tóc vàng trên mặt sưng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi giãn ra. Thế nhưng nếu muốn ở có hạn thời gian bên trong đem sưng đỏ đậu ấn biến thành trắng nõn da thịt. Hiển nhiên vẫn là không có khả năng, bất quá Lâm Vũ vẫn là cắn răng tại làm lấy cuối cùng một tia cố gắng. Hắn biết rõ, thành bại ở đây nhất cử. Cho nên liên tục không ngừng hướng nữ lang tóc vàng trong cơ thể đưa vào linh lực. Cầu nguyện có thể đưa nàng trên mặt đậu ấn bỏ đi. Tốt, thời gian đến, Hà tiên sinh, thật xin lỗi, ngài phải ngừng, một bên tính theo thời gian viên lập tức nhấn xuống đồng hồ bấm dây. Hướng Lâm Vũ nhắc nhở một câu, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, sau đó cây ngân châm thu hồi lại. Nữ lang tóc vàng tranh thủ thời gian cầm qua tấm gương. Nhìn thấy trên mặt mình mụn toàn bộ đều đã tiêu trừ. Chỉ còn lại một chút màu hồng phấn đậu ấn. Không khỏi sắc mặt đại hỉ. Không ngừng lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi. Quá thần kỳ, loại hình từ ngữ, không tệ nàng sờ lấy trên mặt mình đậu ấn. Đôi mắt bên trong lại hơi có vẻ hơi tiếc nuối. Lâm Vũ trong lòng khẽ động, vội vàng giải thích nói. Người yên tâm, cái này đậu ấn không ra một cái giờ, cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó đem ngươi mặt liền sẽ một lần nữa trở nên không tì vết chút nào. Nữ thông dịch viên phiên dịch xong, nữ lang tóc vàng gật gật đầu, cười hướng Lâm Vũ nói ra. Thank you, nhân viên công tác đưa nữ lang tóc vàng tiến nhập hậu trường về sau. Lâm Vũ bên này chuẩn bị công việc cũng coi như toàn bộ làm xong. Bởi vì cách xa, cũng nghe không rõ Lâm Vũ cùng bệnh nhân nói cái gì. Cho nên ở đây một đám đều mười phần mờ mịt, không biết Lâm Vũ rốt cuộc đem ba người này trị liệu thế nào. Không khỏi nghị luận ầm ĩ. Trị liệu nhanh như vậy, muốn ta nói cũng không có vấn đề đi. Khó nói a, trung y coi trọng dục tốc bất đạt a, đúng vậy a. Cho điểm tiêu chuẩn chủ yếu là lấy bệnh nhân chủ quan cảm thụ làm chủ. Cho nên thật đúng là khó nói. Xem tới chỉ có thể phó thác cho trời đi. Mà lúc này, Phác Thượng Du bên kia cũng đã trị liệu hoàn tất. Chỉ gặp hắn trên mặt tự tin hướng cái cuối cùng tuyển thủ lên tiếng chào. Tiếp theo khí định thần nhàn đứng lên. Hai vị xin chờ một chút. Chúng ta nhân viên công tác lập tức liền sẽ đi vào tiến hành tỷ số thống kê. Điểm chế là thang điểm 100. Lấy ba vị bệnh nhân tổng điểm làm chuẩn. Louis Vương Tử trợ lý ngữ khí sục sôi nói ra, bởi vì vòng thứ nhất là thế hòa, cho nên một vòng này tổng điểm, sẽ trực tiếp quyết định ai mới là hôm nay bên thắng. Hắn nói xong ở đây người xem lập tức một mảnh sao động. Nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận, có người tín tâm tràn đầy, có người là mặt mũi tràn đầy sầu lo, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người tay thật chặt nắm chặt. Trong lòng bàn tay hơi hơi ngấm ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên đều mười phần khẩn trương. Yên tâm đi, ta con rể nhất định sẽ thắng. Giang Kính Nhân ngẩng đầu, ngược lại là một mặt thản nhiên. Ca, Hà tiên sinh nhất định sẽ thắng a. Lý Thiên Ảnh mím chặt môi. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Sẽ, lợi hại như vậy người. Không thắng mới có quỷ đâu. Lý Thiên Hủ cau mày nói ra. Lúc này Vạn Sĩ Linh bọn người còn lại là mặt mày hớn hở. Trong đó một tên lão trung y nói ra, Hà Gia Vinh tiểu tử kia vừa rồi cho cái kia nữ người nước ngoài trị liệu hẳn là mụn. dùng châm cứu trị liệu mụn. Quả thực là nói nhảm sao? Hắn trị xong vậy nữ mặt vẫn là đỏ. Muốn ta nói, tiểu tử này nhất định phải thua. Hắc hắc, ta cũng cho rằng như vậy. Một vị khác lão trung y cũng lập tức gật gật đầu. Phụ họa nói, trái lại phác thượng du bên kia, trị liệu thì phải thuận tay nhiều. Ha ha, tốt tốt, đều là trung y đồng nghiệp. Nếu là hắn thua, chúng ta trên mặt cũng không vẻ vang. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể thắng. Vạn sĩ linh đột nhiên mở miệng giả mù sa mưa đánh gãy bọn hắn. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì hắn kết luận Lâm Vũ thất bại, bởi vì một mực sầu lo nữ lang tóc vàng da thịt tình trạng. Cho nên Lâm Vũ lúc này sắc mặt ngưng trọng, hiện ra có chút bận tâm, một bên phác thượng du ngược lại là một mặt thản nhiên. Cả người mặt mày tỏa sáng, có thể nhìn ra hắn 10 phần tự tin. Hà Gia Vinh, ta đã sớm nói, ngươi là tại tự rước lấy nhục, ngươi lại không tin. Phác thượng du lạnh lùng liếc Lâm Vũ một chút, cười nhạo nói, ngươi chờ một hồi cho ta dập đầu bái sư đi. Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, trầm mặt không nói gì. Hoa Hàn song phương phiền phức riêng phần mình phái 2 vị đại biểu cùng chúng ta nhân viên công tác đi vào trung tiến hành điểm số thống kê. Dùng cái này cam đoan cho điểm kết quả công chính tính. Louis Vương Tử trợ lý hướng trên đài hội nghị Hoa Hàn song phương đại biểu nói một tiếng. Có thể thấy được Hoàng gia Anh vì tỷ thí lần này công chính tính. Cũng là nhọc lòng, rốt cuộc bọn hắn nếu là dở trò dối trá mà nói. Hố chính là chính mình công chúa. Sau đó Trung Hàn song phương bộ vệ sinh riêng phần mình phái 2 tên đại biểu đi qua. 2 đám nhân viên công tác trở ra khoảng chừng 10 mấy phút. Tiếp theo tùy tiện lần lượt đi ra, bên trong một người đem cuối cùng đạt được danh sách đưa cho Louis Vương Tử. Tốt, sau cùng thống kê kết quả đã ra tới, tiếp xuống để cho ta tiến hành tuyên bố. Louis Vương Tử bưng lấy trong tay văn kiện cao giọng nói ra. Hắn phiên dịch cũng cao giọng đồng thanh phiên dịch. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố là đại biểu Hoa Hạ Trung Y xuất chiến Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh điểm số. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ trong lễ đường lập tức lặng ngắt như tờ. Mặc kệ là đến từ cái kia quốc người xem, đều tập trung tinh thần nghiêng tai nghe hắn lời nói. Vị thứ nhất bệnh nhân cho ra cho điểm là 100 điểm, Louis Vương Tử vừa mới nói xong. Toàn bộ đại sảnh lập tức bộc phát ra một trận núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Rốt cuộc ở đây người Hoa chiếm đa số, cho nên thanh âm tự nhiên cũng liền lớn. Yên tĩnh, yên tĩnh, Louis Vương Tử trợ lý tranh thủ thời gian hô 2 tiếng. Vị thứ 2 bệnh nhân cho ra cho điểm là 100 điểm, toàn bộ tràng quán lần nữa bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Bất quá lần này rất nhanh tùy tiện yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người thấp thỏm chờ đợi kết quả cuối cùng. Vị thứ 3 bệnh nhân cho ra cho điểm là 80 điểm, hắn vừa mới nói xong. Toàn bộ tràng quán lập tức một mảnh xôn xao. Sau đó tùy tiện vang lên lần nữa một trận tiếng hoan hô. Khác biệt là, lần này gieo hò, đến từ ở đây Hàn Quốc người xem. Một đám Hoa Hạ người xem lập tức như xương đánh quả cả một dạng cúi hạ não đại. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới vị thứ 3 bệnh nhân sẽ cho ra thấp như vậy đạt được. Rốt cuộc như loại này cao thủ tranh đoạt, 1-2 phần cũng có thể lạc bại, lại càng không cần phải nói bỗng chốc bị chụp 20 điểm. Lâm Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn cũng đã sớm nghĩ đến tên kia nữ lang tóc vàng sẽ không cho mãn phân. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà biết cho một cái thấp như vậy điểm số. Đang ngồi Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cùng Giang Kính Nhân mấy người cũng là sắc mặt ảm đạm. Một thời gian miệng mở rộng, hiển nhiên mặt mũi tràn đầy không được tin. Đại ca, tại sao sẽ như vậy chứ? Lý Thiên Ảnh trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, tự trách nói, đều tại ta, hại Hà Tiên Sinh, không có việc gì. Cái kia Hàn Quốc bổng tử điểm số không phải còn không có đọc sao? Lý Thiên Hủ cắn răng nói ra, mặc dù hắn biết rõ tựa hồ có chút rất không có khả năng. Nhưng là vẫn đối với cái này ôm một tia hy vọng. Ha ha ha ha, ta nói cái gì tới? Vạn sĩ linh bọn người là bạo phát ra một trận không kiêng nể gì cả tiếng cười. Bọn hắn là trừ ở đây người Hàn Quốc bên ngoài. Duy nhất một đám trên mặt nụ cười hoa hạ người xem. Tốt, tốt, người trẻ tuổi sao, thụ chút ngăn trở, cũng là chuyện tốt. Vạn sĩ linh nheo lại mắt, trong lòng nói không nên lời thoải mái. Đối với hắn mà nói, thấy tận mắt lấy Lâm Vũ ngay trước nhiều người như vậy mặt mà mất mặt. Đơn giản so đem Lâm Vũ đánh chết đều giải hận. Hà tiên sinh, đa tạ, Pháp Thượng Du lúc này cũng cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Vũ. Đắc chí vừa lòng nói ra, lần này, ta thắng chắc, hơn nữa, ta có thể cùng ngươi tiết lộ một chút, ta cuối cùng được điểm, sẽ là mãn phân. Hắn nói lời này thời điểm lòng tin 10 phần, chém đinh chặt sát, tựa hồ sớm đã biết chính mình điểm số một dạng. Cách chương.